Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới rồi dừng chốc, Đỗ Thừa Nguyệt mới lưu luyến đem Thẩm Chiếu Hy buông xuống. Còn duỗi tay đem nàng hỗn độn đầu tóc phất phất, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, ánh mắt ấm áp, Thải Hương cùng Sơ Thu nhưng tính tìm được rồi Thẩm Chiếu Hy. Nghe nói Hứa thị phải đi về, Thẩm Chiếu Hy mới lười đi để ý, đi theo Đỗ Thừa Nguyệt đi gặp Huyền Nhất Phương trưởng. Còn ở trong chùa dùng cơm chay, Đỗ Thừa Nguyệt cùng Thẩm Chiếu Hy cùng xuống núi. Ngay cả Hắc Trầm mặt Hứa thị cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể nén giận. Ly biệt khi, Thẩm Chiếu Hy còn tìm cơ hội, nhỏ giọng hỏi Đỗ Thừa Nguyệt, người khi nào lại đến tìm ta? Nhìn một cái, đây là một cái tiểu thư khuê các nói ra nói sao? Nhưng ở Đỗ Thừa Nguyệt trong mắt, mới vừa rồi bọn họ đã sớm tư đính chung thân. Cũng hoặc là nói, từ hắn đem ngọc bội cho nàng là lúc, hết thảy liền trở nên không giống nhau. Ngày mai, hắn hứa hẹn. Nghe vậy, Thẩm Chiếu Hy đáy mắt đột nhiên nhiệm ý cười, cảm thấy mỹ mãn lên xe xương. Hứa Linh cũng từ sơn thượng hạ tới, nhìn thấy Đỗ Thừa Nguyệt, trên mặt thập phần kinh hỉ, vội vàng lại đây hành lễ. Thần nữ gặp qua Lục hoàng tử. Đỗ Thừa Nguyệt gật đầu, thanh nhã cười, mới vừa rồi ta ở trong đám người dường như nhìn đến Lục hoàng tử. Biểu muội còn nói ta nhìn lầm rồi. Ta tìm một vòng cũng chưa thấy Lục hoàng tử thân ảnh. Hứa Linh nói có chút đáng tiếc. Trước mắt đều phải đi trở về, mới nhìn đến Đỗ Thừa Nguyệt. Nếu là vừa rồi nhìn đến, là có thể ở chung đến lâu một ít. Ta đi tìm Huyền Nhất Phương trưởng, mới từ thiện phòng ra tới. Đỗ Thừa Nguyệt mặt không đỏ tâm không nhảy lôi kéo rối. Thấy gã sai vặt nắm mã lại đây, liền cùng nàng nói xong lời từ biệt. Hứa Linh nhìn Đỗ Thừa Nguyệt bóng dáng, đáy mắt lộ ra mê luyến. Tiểu thư, Lục hoàng tử đi xa, chúng ta chạy nhanh tiến thùng xe đi, nhưng đừng bị phu nhân phát hiện. Bên cạnh nha hoàn nhắc nhở, phát hiện lại như thế nào? Lục hoàng tử so với bọn hắn đều khá hơn nhiều. Hứa Linh ngoài miệng nói thầm, ngữ khí bất mãn, nhưng cũng không tình nguyện lên xe ngựa. Nếu là nàng có thể tự do lựa chọn, tự nhiên là gả cho Lục hoàng tử, nhưng trong nhà người đã cho nàng an bài người được chọn. Lần trước vô tình nói một hồi, đã bị mắng đến máu chó phun đầu, cũng không thể làm phu nhân nghe thấy, lão gia nên sinh khí. Nha hoàn vội vàng ngăn lại, Hứa Linh hạ quyết tâm, ta nhất định phải lại cùng phụ thân tranh thủ. Ban đêm buông xuống, Thẩm Chiếu Hy ngồi ở trước bàn, lẳng lặng chờ Đỗ Thừa Nguyệt. Nghe nói mái hiên có động tĩnh, nàng khóe môi gợi lên một mặt cười, đứng dậy hướng bên cửa sổ đi. Đỗ Thừa Nguyệt lại so với nàng càng mau, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Thẩm Chiếu Hy nhanh chóng mở cửa. Hắn người mặc một kiện thiển lam gấm vóc trường bào, đứng thẳng ở nàng trước mặt, tuấn dật đoan trang tao nhã. Nàng vui vẻ ra mặt, mở ra đôi tay đi ôm hắn. Đỗ Thừa Nguyệt ôm nàng vào phòng nội, đóng cửa, không yên tâm Thẩm Chiếu Hy, Thải Hương cùng Sơ Thu trở về đem một màn này xem vừa vặn. Sơ Thu trừng lớn mắt, Thải Hương lôi kéo nàng chạy nhanh rời đi. Tiểu thư quả thực cùng Lục hoàng tử. Sơ Thu không có đem nói cho hết lời trình, người ta cái gì cũng chưa thấy. Thải Hương ngăn lại nàng, còn nói thêm, tiểu thư làm việc luôn có nàng lý do. Sơ Thu cũng ngậm miệng, cúi đầu cùng Thải Hương đi ra ngoài. Các nàng từ nhỏ liền phụng dưỡng Thẩm Chiếu Hy. Ở các nàng trong mắt, tiểu thư cùng bên cô nương bất đồng. Vì các nàng đều có thể ở tướng phủ quá đến hảo, càng là ép dạ cầu toàn, nhẫn nhục phụ trọng. Tiểu thư như vậy thông minh, lại sao lại làm chính mình lâm vào nguy hiểm nơi? Còn nữa, hoàng cung có cái gì hảo địa phương? Tiểu thư phía trước như vậy thích thái tử, thái tử chưa chắc đối tiểu thư có cảm tình. Một khác đầu, Đỗ Thừa Nguyệt từ tay áo móc ra một cái hộp, đưa cho Thẩm Chiếu Hy. Là cái gì? Nàng tươi cười minh diễm. Hắn còn không có đáp lời, Thẩm Chiếu Hy liền tiếp nhận đến chính mình mở ra. Gỗ đàn hộp phóng một con cây châm, Này châm thủ công tinh xảo tinh tế, chọn dùng mệt ti công nghệ, mặt trên được khảm viên viên oánh nhuận chân châu. Cây châm đằng trước nâng một viên ngọc bích, Thẩm Chiếu Hy đem cây châm lấy ra tới, ý cười càng sâu. Cái này cây châm so Thẩm Hoàng hậu tặng cùng nàng còn muốn tinh xảo. Đặc biệt là mặt trên hồng bảo thạch, hiếm thấy khan hiếm, thật xinh đẹp, so với ta sở hữu cây châm đều xinh đẹp. Nàng nói, Đỗ Thừa Nguyệt khóe môi giơ lên nhợt nhạt cười. Nàng thích liền hảo, tự kia về sau, Đỗ Thừa Nguyệt chỉ cần tới gặp Thẩm Chiếu Hy, liền sẽ cho nàng mang lên một kiện lễ vật, có khi là cây châm. Có khi đế vương lục phỉ thúy vòng tay, có khi càng là cho nàng cầm một hộp Đông Hải chân châu. Kiện kiện giá trị xa xỉ, Thẩm Chiếu Hy ánh mắt điêu. Trong phủ cho nàng đặt mua trang sức có đôi khi nàng đều không phải thực vừa lòng. Thẩm Hoàng hậu cho nàng ban thưởng mới có thể đập vào mắt. Nhưng Đỗ Thừa Nguyệt đưa nàng trang sức rõ ràng càng vì tinh xảo. Ngày này, Đỗ Thừa Nguyệt buổi tối tới gặp nàng. Lại đưa cho nàng một cái nửa bàn tay đại hộp. Là cái gì? Nàng mặt mày ngăn không được xuống phía dưới cong. Đỗ Thừa Nguyệt như cũ không hồi, trường thân mà đứng ở nàng bên cạnh người, đáy mắt mang theo đạm cười nhìn chăm chú vào nàng. Hắn tựa hồ phá lệ thích nàng này phó vui sướng bộ dáng, cho nên mỗi một lần lễ vật đều chọn lựa kỹ càng. Mỗi một lần tới gặp nàng, cho nàng đưa cái gì liền thành hắn nhất để ý sự tình. Thẩm Chiếu Hy cúi đầu, mở ra hộp, nhìn đến bên trong đồ vật, ý cười dần dần thu liễm. Hộp phóng một cái nhẫn, mặt trên được khảm hồng bảo thạch, xem kia công nghệ, hẳn là Tây vực sở chế. Thẩm Hoàng hậu liền có hai quả, Vương Ma Ma mỗi lần đều tiểu tâm bảo quản. Thẩm Hoàng hậu luyến tiếc nhiều mang, sợ biến hình, không thích sao? Đỗ Thừa Nguyệt quan sát đến thần sắc của nàng, phóng ôn nhu tiến hỏi, Tây vực tinh phẩm khan hiếm, đại đa số đã tiến cống trong cung. Vì tìm một kiện, hắn phí không ít sức lực, cho rằng nàng sẽ thích. Thẩm Chiếu Hy lắc đầu, trong mắt có chút hơi nước, cúi đầu nhìn kia chiếc nhẫn nhỏ giọng mềm giọng nói, thích. Đỗ Thừa Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi lại mang ta ra phủ đi. Ta hôm nay nghĩ ra phủ dạo một dạo. Thẩm Chiếu Hy đem hộp đắp lên, giấu ở trong ngăn tủ. Này đoạn thời gian, hắn ngẫu nhiên sẽ mang nàng ra phủ. Kinh thành chợ đêm ở nàng xem ra thực hiếm lạ. Ân, Đỗ Thừa Nguyệt đi qua đi, dắt thượng tay nàng, mang nàng hướng ngoài cửa đi. Thẩm Chiếu Hy lòng tràn đầy vui mừng. Một cái tay khác vãn thượng cánh tay hắn, vì để ngừa vạn nhất, nàng vẫn là mang lên khăn che mặt. Thẩm Chiếu Hy cùng hắn dắt tay ở kinh thành chợ đêm, ngẫu nhiên mua cái tiểu ngoạn ý cũng có thể làm nàng vui vẻ nửa ngày. Bọn họ tựa như một đôi tầm thường tiểu phu thê, không có bất luận cái gì trói buộc. Hứa thị đánh vì Thẩm Chiếu Hy tốt danh nghĩa, làm phòng bếp ở nàng thức ăn thượng nghiêm khắc hà khắc, quản được cực nghiêm, chỉ có ra tới khi nàng mới có thể ăn nhiều chút đồ ngọt. Đỗ Thừa Nguyệt cho nàng mua một phần nàng thích chưng bánh, ôn thanh dặn dò, ăn một khối liền hảo, ban đêm không hảo tiêu thực. Ta ăn nửa khối, ngươi ăn nửa khối, nàng cười nói. Đỗ Thừa Nguyệt vừa muốn đồng ý, bên cạnh truyền đến một đạo trần chờ thanh âm, Lục hoàng tử. Thẩm Chiếu Hy trước tiên cúi đầu, tránh ở Đỗ Thừa Nguyệt phía sau. Vinh Trình lại đi phía trước đi hai bước, thấy thật là Đỗ Thừa Nguyệt, cuống quýt hành lễ, thần gặp qua Lục hoàng tử. Hắn ngẩng đầu nhìn phía sau cô nương, trong lòng càng là nghi vấn tràn đầy, đánh bạo hỏi, vị cô nương này là? Mọi người đều biết Lục hoàng tử thân mình suy yếu, không gần nữ sắc, hậu viện càng là rỗng tuếch, hiện giờ lại ở trên phố cùng một nữ tử thân cận, là ta ái mộ người. Đỗ Thừa Nguyệt không kiêng dè, gợi lên khóe môi nói tiếp. Thẩm Chiếu Hy ở hắn phía sau, nghe được lời hắn nói, một lòng gia tốc nhảy lên, đem vùi đầu đến càng thấp. Vinh Trình sửng sốt, thẳng đến Đỗ Thừa Nguyệt rời đi, hắn mới quên hỏi, đây là nhà ai tiểu thư? Hẳn là không phải tiểu thư. Trong khuê phòng tiểu thư làm sao lúc này ra tới? Phỏng chừng là Đỗ Thừa Nguyệt du lịch khi mang về tới nữ tử. chẳng lẽ là phong trần nữ tử? Bất quá, có cái nữ tử Bồi Đỗ Thừa Nguyệt, cũng là tốt, chính là không biết vì sao phải mang khăn che mặt. Chẳng lẽ trên mặt có vết sẹo không thể gặp người? Dọa chết người, may mắn ta đeo khăn che mặt. Thẩm Chiếu Hy còn lòng còn sợ hãi. Đỗ Thừa Nguyệt cùng nàng sóng vai mà đi. Thấy hắn không đáp lời, Thẩm Chiếu Hy nghiêng đầu xem hắn. Ngươi không sợ hãi sao? Vạn nhất bị nhìn đến, chúng ta hai cái liền xong rồi. Lần tới ngươi không cần dựa vào ta. Chúng ta không ra. Tuy rằng nói trộm gặp mặt thực ký CS thích, có thể giải nỗi khổ tương tư, nhưng cũng quá nguy hiểm. Nếu là giống hôm nay giống nhau đụng tới người quen, đưa bọn họ nhận ra tới, kia liền thảm. Đỗ Thừa Nguyệt lời nói như cũ ôn hòa, mang theo an ủi. Ngươi không cần sợ hãi. Nếu là nhận ra tới, ta cũng có ngàn loại biện pháp xử lý. Thẩm Chiếu Hy nhìn hắn không vội không táo bộ dáng, chớp chớp mắt, mau chút ăn đi, muốn lạnh. Đỗ Thừa Nguyệt ánh mắt mang theo ý cười, nhìn về phía nàng trong tay trưng bánh. Thẩm Chiếu Hy cúi đầu, thèm ý đi lên, cùng hắn hướng ít người đường phố đi đến, còn lẩm bẩm phải cho hắn lưu một nửa. Đỗ Thừa Nguyệt ánh mắt lưu luyến, tiếp theo nháy mắt dư quang sau này thoáng nhìn, trong mắt tức khắc lạnh như băng đao. Xoay người sau nhìn đến nóc nhà kia mặt thân ảnh, trong tay áo tay lại chậm rãi buông. Mặc Hàn nhìn trên đường phố hai người, đôi tay giao nhau đặt trước ngực, nhìn Đỗ Thừa Nguyệt, cho ngươi lưu một nửa. Thẩm Chiếu Hy giơ trưng bánh, tiếng nói miên ngọt. Đỗ Thừa Nguyệt ánh mắt biến nhu, một bàn tay tiếp nhận nàng trưng bánh, một cái tay khác nắm nàng đi phía trước đi, chút nào không che giấu chính mình tình cảm. Mặc Hàn đáy mắt biến ảo. Đêm khuya, Đỗ Thừa Nguyệt đem Thẩm Chiếu Hy đưa về trong phủ. Trở về khi Mặc Hàn liền ở thính đường chờ hắn. Mặc thúc, Mặc Hàn nhìn Đỗ Thừa Nguyệt, nhàn nhạt nói, ngươi ở Kinh Châu an bài đại lượng nhân thủ, mua phủ đệ, đó chính là ngươi muốn mang đi ra ngoài nữ tử. Đỗ Thừa Nguyệt, ân, ngươi rời khỏi hoàng tử đấu tranh, hiện giờ lại muốn mang đi tương lai thái tử phi. Một nữ tử đáng giá ngươi như thế mất công? Đáng giá? Đỗ Thừa Nguyệt không chờ hắn nói xong liền đánh gãy. Nàng đáng giá? Mặc Hàn chưa bao giờ nhìn đến hắn có như vậy kiên định một mặt. Kiêng ngọc bội, cũng là tặng cho nàng. Đỗ Thừa Nguyệt gật đầu. Mặc Hàn thanh tuyến trầm thấp. Cái này thế gian, tình yêu nhất đả thương người. Nghe vậy, Đỗ Thừa Nguyệt cũng không lập tức nói tiếp. Ngồi xuống một hồi lâu sau mới chậm rãi nói, ta không muốn nàng cả đời bị cầm tù ở kia tường vây trong vòng, có thể ngày ngày nhìn thấy cũng là vui mừng. Mặc Hàn đáy mắt lập lòe, tựa gợi lên cái gì hồi ức, giật giật miệng, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, xoay người đi rồi. Đỗ Thừa Nguyệt nhìn hắn cô đơn bóng dáng, nhớ tới Trương Di lời nói, hắn mẫu thân ban đầu cũng không muốn vào cung. Nếu không phải sống được quá mức tối tăm, cũng sẽ không sớm buông tay nhân gian. Hắn sẽ không làm Thẩm Chiếu Hy lại trải qua như vậy bi kịch. Ngày gần đây, Thẩm Chiếu Hy trong lòng càng thêm khẩn trương. Nàng ngày mong đêm mong, chính là vì chờ ly kinh ngày. Này trong phủ không có nhiều ít nàng lưu luyến đồ vật. Chỉ có hai cái hầu hạ nàng nha hoàn làm nàng nhớ mong. Thải Hương cùng Sơ Thu tựa hồ có chút phát hiện. Đã nhiều ngày cùng nàng trang điểm trải chuốt, có chút tâm sự nặng nề. Bất quá Đỗ Thừa Nguyệt nói, chờ nàng ly kinh, liền sẽ tìm cơ hội làm này hai cái nha hoàn rời đi. Chờ phong ba qua, sẽ đem các nàng đưa đi Kinh Châu. Trừ tịch buông xuống, trong phủ nơi nơi treo lên đèn lồng màu đỏ. Nếu là vô tình bốc cháy, lý do không thể càng thỏa đáng hơn. Thẩm Chiếu Hy chuẩn bị ở trừ tịch hai ngày trước liền rời đi. Bởi vì nàng nhận thấy được Thẩm Hoàng hậu sẽ lần này cung yến thượng làm hoàng thượng tứ hôn. Không thể lại kéo, chỉ cần màn đêm buông xuống, lửa lớn lên lúc sau. Đỗ Thừa Nguyệt sẽ ở phủ ngoại tiếp ứng nàng, lập tức mang nàng rời đi. Thải Hương cùng Sơ Thu chỉ là hai cái tiểu nha hoàn, tâm cơ không thâm. Thẩm Chiếu Hy cũng không nguyện đem hai người liên lụy trong đó. Nhưng trăm triệu không dự đoán được. Sáng sớm lên, Thải Hương liền vội vội vàng vàng chạy vào. Thanh Tuyến nghẹn ngào nói. Tiểu thư, lão phu nhân đi. Thẩm Chiếu Hy đột nhiên đứng dậy. Sắc mặt đột biến. Trước đó vài ngày tổ mẫu không phải còn hảo hảo sao? Thẩm lão thái thái hẳn là ở 2 năm sau qua đời mới đúng. Vì cái gì thời gian đột nhiên trước tiên? Sáng nay bị phát hiện khi thân mình đều. Thải Hương không có nói tiếp. Sốt ruột lại nói. Tiểu thư mau chút thay xiêm y, nghe nói hoàng hậu nương nương đã ra cung. Thẩm Chiếu Hy suy nghĩ lộn xộn. Cũng chỉ có thể mau chút thay quần áo chạy đến. Dọc theo đường đi, nàng nhìn đến gia đình đang ở đem đèn lồng màu đỏ thay thế. Treo lên bạch đèn lồng. Tới tới lui lui vội vàng. Trong lòng có dự cảm bất hảo. Càng không ổn chính là Đỗ Dịch cư nhiên bồi thẩm hoàng hậu cùng trở về tướng phủ. Thẩm Chiếu Hy đáy lòng lập tức trầm xuống. Quảng cáo, cách chương.